Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 714. Chương 714, tiến bộ nhanh chóng. Nhưng mà, vượt quá Lăng Sỉ Liễu dự kiến, chỉ thấy cái kia một đầu bá vương long trên thân thể đột nhiên lóe lên từng đạo hào quang, hư không huyễn hóa thành một hàng dài quang ảnh. Ngâm, chỉ nghe một trận tiếng long ngâm, cái kia bá vương long đột nhiên lướt đi, giang, chảo, đuôi, chỉ một thoáng đem hắn thân thể ưu thế vận dụng đến cực hạn. Không, đây không có khả năng là một người. Lúc trước hắn đang giả vờ yếu. Lăng Sỉ Liễu trong lòng đột nhiên lướt qua đủ loại kinh sợ suy nghĩ. Làm sao vậy, không nghĩ tới cái này bá vương long sao bỗng nhiên biến thành lợi hại. Bá vương long đã đột nhiên chấn khai hắn bày ra tầng tầng phong ấn, hung hăng một cái đánh tới trong ngực của hắn. Lăng Sỉ Liễu không dám khinh thường, vội vàng vung chảo hướng về trước người đón đỡ, nhưng theo sát lấy đã cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng dưng từ hắn chảo ấn bên trong nổ tung. Kỳ thật ngay cả chén vàng động thiên bên trong, cự ngư lăng vậy một chút cả kinh há to miệng. Cái này, tại sao có thể như vậy? Thiệu Dương, làm sao lại giống như là một chút đốn ngộ? Thiệu Dương tựa như là đột nhiên đốn ngộ đằng long thập tam pháp chân chính phương pháp vận dụng. Cả người phảng phất một chút biến thành một đầu chân chính bá vương long. Đem thân thể mỗi một bộ phận đều vận dụng đến cực hạn. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Treo máy hình thức, Thiệu Dương cũng không nghĩ tới nhà mình hệ thống cái này treo máy hình thức thế mà lợi hại như vậy. Xác thực, hắn bởi vì nhân loại thân thể bản năng chiến đấu, cho nên mặc dù có được bá vương long thân thể bực này bảo tàng, hơn nữa có bạo bước đằng long thập tam pháp dạng này truyền thừa thần thông, nhưng kỳ thật có thể phát huy ra uy lực lại cũng không là rất nhiều. Nhưng bây giờ, trực tiếp mở ra treo máy hình thức, Thiệu Dương nhất cử nhất động lại lập tức đều đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Cái này như đúc thức dưới, có lẽ không cách nào làm cho Thiệu Dương phát huy ra vượt qua bản thân cực hạn lực lượng, nhưng lại có thể dễ dàng đạt đến cực hạn của mình. Đối với lúc này Thiệu Dương tới nói, chính là tăng lên nhanh chóng nhất phương thức. Phanh phanh phanh, từng tiếng dồn dập bạo hưởng, Lăng Sỉ Liễu liều mạng chống cự, nhưng Thiệu Dương lực lượng mở ra hoàn toàn về sau, bá vương long cường đại thân thể lực lượng đã bắt đầu dần dần triệt tiêu Lăng Sỉ Liễu ưu thế về cảnh giới. Huống chi có được truyền thừa thần thông pháp tướng cảnh, tuyệt không phải bình thường pháp tướng cảnh có thể so. Thậm chí, chính mình yếu như vậy một ít thông u cảnh, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Lăng Sỉ Liễu tự nhiên vậy biết rõ điểm ấy. Nhục thân cường đại, thần thông tinh diệu, Lăng Sỉ Liễu trong lòng đột nhiên đã manh động thoái ý. Hắn không khỏi phát ra một tiếng kinh sợ tiếng giống. Là một vị thông u cảnh lão tổ, vậy mà đáng xấu hổ xoay người liền chạy. Nhưng Thiệu Dương chỗ nào chịu buông tha hắn, lúc này đã từ phía sau đuổi sát đi qua. Trốn chỗ nào? Thế là song phương cục diện lập tức điên đảo, bắt đầu biến thành Lăng Sỉ Liễu ở phía trước lướt gấp chạy trốn, mà Thiệu Dương thì tại đằng sau theo đuổi không bỏ. Lăng Sỉ Liễu giận dữ, lại trong lòng xấu hổ giận dữ, hắn liên tục truyền âm quát, chớ để bước ta, thật coi ta sợ ngươi hay sao? Hắn chỉ là không muốn cùng dạng này một cái đầy đủ hắn coi trọng đối thủ liều mạng mà thôi. Chẳng lẽ lại thật đúng là cho rằng hắn chỉ là một cái pháp tướng cảnh, liền thật sự có thể đánh chết chính mình dạng này thông u cảnh hay sao? Nhiều nhất tối đa cũng chính là đối với mình có chút uy hiếp thôi. Thiệu Dương lại cười to nói, ngươi chọc ta bá vương long, còn muốn cứ như vậy từ bỏ ý đồ sao? Lăng Sỉ Liễu ói máu, ta chọc giận ngươi rồi. Ta làm sao chọc giận ngươi rồi? Rõ ràng là ngươi giả mạo bá vương long nhất tộc, xâm nhập bọn hắn Lăng Xỉ tộc tổ địa bên trong, cướp đi bọn hắn Chấn tộc địa mẫu Ngọc Tâm, làm sao đến tiểu tặc này trong miệng, ngược lại thành hắn chọc tới tiểu tặc này rồi. Hơn nữa, ngươi là Bá Vương Long sao ngươi? Chân chính Bá Vương Long, nơi nào sẽ như ngươi nói chuyện như vậy? Thiệu Dương Y Nguyên theo đuổi không bỏ, Lăng Xỉ Liễu bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục truyền âm nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Bọn hắn Lăng Xỉ Long nhất tộc, tại Thần Mộc Lâm nơi này cũng không phải là không có đối thủ. Trên thực tế, làm khủng long nhất tộc Bàng Chi, có chủng tộc đối bọn hắn tương đối e ngại, nhưng cũng có, sẽ đem đối với cái khác khủng long tộc bất mãn giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ. Cho nên, trước đó cảm thấy Thiệu Dương nhỏ yếu lúc, Lăng Xỉ Liễu đuổi sát không buông, nhưng lúc này một khi phát giác đánh bại Thiệu Dương cũng biết đối với mình không nhỏ tiêu hao. Lăng Xỉ Liễu lập tức liền bắt đầu sinh thoái ý, man hoang thế giới chính là như thế hiện thực. Thiệu Dương thì là vừa chuyển động ý nghĩ, một mặt thoảng qua thả chậm chút bước chân, một mặt truyền âm nói, ngươi muốn bồi thường ta tổn thất, bồi thường ngươi tổn thất. Lăng Xỉ Liễu không khỏi giận dữ, khinh người quá đáng, rõ ràng là hắn đến khiêu khích chính mình Lăng Xỉ Long nhất tộc, kết quả hiện tại ngược lại muốn để chính mình bồi thường hắn tổn thất. Tiểu tử này, Cự Ngư Lăng vậy không khỏi lắc đầu im lặng. Lăng Xỉ Liễu tự nhiên không có khả năng đồng ý, Thiệu Dương cũng không gấp, hắn chậm rãi quấn lấy Lăng Xỉ Liễu không thả, đem hắn xem như chính mình đá mài đao. Lăng Xỉ Liễu lui lúc, Thiệu Dương từ phía sau chăm chú dây dưa, không ngừng khiêu khích, mà một khi Lăng Xỉ Liễu muốn quay người về đánh, Thiệu Dương thì rất nhanh dùng bạo bước kéo dài khoảng cách, đem Lăng Xỉ Liễu tính nhẫn nại làm hao mòn một ít, sau đó mới có thể tiếp tục dây dưa kéo lại không thả. Thiệu Dương ỷ vào thần thông cùng thân thể ưu thế, hoàn toàn coi Lăng Xỉ Liễu là làm thí luyện đối thủ. Mà trong quá trình này, Thiệu Dương một mặt không ngừng dùng treo máy hình thức đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn, một mặt thì vậy tại như đói như khát hấp thu cái này mỗi loại kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì treo máy hình thức phía dưới, Thiệu Dương có thể từ một cái tương đối cao góc độ đến quan sát chính mình. Cho nên quan sát lúc lại ở vào một loại người ngoài cuộc góc độ bên trên. Cứ như vậy, đối với mình treo máy hình thức gieo hạt loại sức mạnh vận dụng kỹ xảo, lập tức cũng liền có khắc sâu hơn nắm giữ. Thiệu Dương chính mình chân chính vận dụng kỹ xảo vậy đang nhanh chóng tinh tiến lấy. Nhưng Thiệu Dương theo đuổi cũng không chỉ là những thứ này. Dạng này đấu pháp lợi hại hơn nữa, nói cho cùng, cũng chỉ là Bá Vương Long thân thể kèm theo. Mà kỳ thật, Thiệu Dương dù sao cũng là thân người. Cho nên cái này Bá Vương Long thân thể, dù nói thế nào cũng bất quá là chính mình, binh khí, một trong thôi. Cho nên, binh khí lợi hại, không tính lợi hại. Nếu là chính mình chân chính lợi hại, mới là lợi hại, dạng này thể ngộ độ khó không thể nghi ngờ lại cao hơn một tầng. Nhưng Thiệu Dương cũng không gấp, một vị thông u cảnh cường giả tới làm chính mình đá mài đao, còn không có nguy hiểm, đây là chuyện thật tốt. Thiệu Dương thực lực vậy đang nhanh chóng tinh tiến, đồng dạng còn có Quan Tinh đạo trưởng. Mặc dù hắn chỉ là ẩn thân tại cái này Bá Vương Long trong thân thể, cũng không tự mình động thủ, nhưng đến hắn cảnh giới này, đứng ngoài quan sát phía dưới, đối với mình cũng có rất nhiều thể ngộ. Huống chi, Thiệu Dương có nhiều như vậy truyền thừa thần thông, chính mình thế mà một loại vậy không có, đáy lòng của hắn có thể không phục lắm. Trước đó không có, về sau còn không thể chính mình sáng tạo sao? Cho nên, Quan Tinh đạo trưởng vậy đang không ngừng hấp thu Thiệu Dương, Lăng Xỉ Liễu bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu, lại tăng thêm thân ở kỷ nguyên này, linh khí càng thêm tràn đầy. Cho nên trên thực tế,